Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3908, khủng bố. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, vừa mới đi vào Man Ngưu cận vệ doanh trướng. Chu Hoành Vũ liền bị sáng long lanh quang mang thứ hoa hai mắt. Toàn bộ doanh trướng bên trong, 3000 Man Ngưu cận vệ trên thân, mặc lấy một bộ, sáng long lanh khải giáp. Đã qua một tháng đến. Chu Hoành Vũ ngày tiếp nối đêm luyện chế ra 3000 bộ hắc kim chiến trang, vậy mà không thấy bóng dáng. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ thật không biết nên cảm thấy hoan hỉ hay là nên cảm giác phẫn nộ. Rất hiển nhiên, bộ kia hắc kim chiến trang đã bị Man Ngưu tộc quân bộ lấy mất. Bất quá, Man Ngưu tộc quân bộ dù sao cũng là muốn mặt. Bọn họ tuy nhiên cầm đi hắc kim chiến trang, lại là dùng bạch kim chiến trang đến đổi đi, chỉ riêng phí tổn mà nói, những thứ này bạch kim chiến trang tuyệt đối gấp trăm ngàn lần tại hắc kim chiến trang. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn luyện chế 3000 bộ hỗn nguyên phù văn bằng không có, mà cái này 3000 bộ bạch kim chiến trang vẫn là luyện chế lại một lần mới được, mà lại trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ không xác định, từ tự luyện chế hết bạch kim chiến trang sau khi, có thể hay không lần nữa bị Man Ngưu tộc quân bộ đổi đi. Ngay tại Chu Hoành Vũ không biết nên khóc hay nên cười thời điểm, Tần Lam Nhi từ đằng xa đi tới, một đường đi đến Chu Hoành Vũ bên người, thấp giọng nói mấy câu. Chu Hoành Vũ khẽ gật đầu, thấp giọng bàn giao vài câu. Theo sau, Chu Hoành Vũ quay đầu, đối với cái kia 3000 Man Ngưu cận vệ nói, tốt, mọi người chỉnh đốn tốt hành trang, tiếp được xuống, chúng ta tiến hành một chuyến dã ngoại diễn luyện. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 3000 Man Ngưu cận vệ không có chút nào do dự, lập tức đi bắt đầu chuyển động. 3000 tên Man Ngưu cận vệ xốc lên bạch kim chiến thuẫn, nhấc lên bạch kim chiến phủ, phần eo cài lấy 9 chuôi bạch kim phi phủ, sắp xếp thành chỉnh tề, vô cùng đội ngũ, tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, một đoàn người rêu rao khắp nơi, hướng dã ngoại chạy tới. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ một đoàn người rời đi, Man Ngưu tộc mật thám rất nhanh liền đem nơi này tình báo toàn bộ hồi báo lên. Nghe nói Chu Hoành Vũ muốn thống soái đại quân đi dã ngoại thao luyện, Man Ngưu tộc 9 đại ma vương cũng không có quá mức để ý. Bọn họ kỳ thực có chính mình tính toán. Đối với Chu Hoành Vũ luyện khí chi đạo, bọn họ nhìn chính là vô cùng nặng. Tại bọn họ muốn đến, chờ Chu Hoành Vũ đem cái kia 3000 bộ bạch kim chiến trang toàn bộ sau khi luyện chế hoàn tất, bọn họ xác thực sẽ đem hắn đổi đi. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không để Chu Hoành Vũ toi công bận rộn. Khẳng định sẽ cho ra đầy đủ phong phú thù lao. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ tuy nhiên tính kế rất tốt, nhưng là Chu Hoành Vũ lại đâu chịu lưu tại nơi này như vậy lâu. Phải biết, Man Ngưu cận vệ số lượng cũng đầy đủ có 30000, luyện chế như thế nhiều bạch kim chiến trang ít nhất cần thời gian 1 năm. Vấn đề là Dương Giác Thành bên kia nhưng còn đang chờ Chu Hoành Vũ đây, hắn chỗ nào có như vậy nhiều thời gian lưu tại nơi này luyện chế cái gì bạch kim chiến trang a? Thật 1 năm sau lại trở về, vạn nhất cái kia kim điêu yêu soái chờ không kiên nhẫn hạ sát thủ, cái kia Dương Giác Thành 3600 thiên ma cấm vệ nhưng là đều chết không có chỗ chôn. Đến khi đó Chu Hoành Vũ sợ là khóc đều tìm không ra điều. Bởi vậy, mượn dã ngoại huấn luyện dã ngoại lấy cớ, Chu Hoành Vũ thống soái lấy 3000 Man Ngưu cận vệ một đường đã tới bờ biển. Chỉ thấy toàn thân đen nhánh hắc kim chiến hạm từ dưới mặt biển chậm rãi nâng lên. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 3000 Man Ngưu cận vệ nối đuôi nhau tiến nhập hắc kim chiến hạm. Thẳng đến cuối cùng nhất một tên Man Ngưu cận vệ tiến vào hắc kim chiến hạm, sau khi Chu Hoành Vũ mới cuối cùng nhất một cái bước lên hắc kim chiến hạm bong thuyền. Theo sau, đen nhánh hắc kim chiến hạm xoay đầu lại đến, hướng về đại hải chỗ sâu vận chuyển mà đi. Một đường rời đi Ngưu Ma đảo, Chu Hoành Vũ đổi ngồi bạch kim chiến hạm, tốc độ cao nhất hướng về Ma Dương tộc lãnh địa đuổi đến trở về. Hắn đã rời đi thời gian 2-3 tháng, thật sự nếu không mau chóng chạy trở về, chỉ sợ sự tình sẽ có biến cố. Đến nỗi Hắc Kim chiến hạm cùng Man Ngưu cận vệ, liền để bọn hắn tại phía sau, chậm rãi đi đường đi. Một đường nhanh như điện chớp ở giữa, rất nhanh, Bạch Kim chiến hạm cùng Hắc Kim chiến hạm liền cách xa Man Ngưu tộc lãnh địa, thẳng đến Chu Hoành Vũ một đoàn người rời đi 3 canh giờ sau khi, Man Ngưu tộc mới cuối cùng nhận được tin tức Chu Hoành Vũ một đoàn người mất tích. Đối mặt tin tức này, Man Ngưu tộc gấp một trận tìm kiếm phía dưới, cuối cùng tại bờ biển tìm được Chu Hoành Vũ lưu lại một phong thư tín. Cái kia phong thư tín là khắc sâu tại bờ biển một khối cự nham phía trên. Thư tín phía trên viết rất rõ ràng, Chu Hoành Vũ biết đạo, Man Ngưu tộc càng hy vọng hắn có thể nhiều giúp bọn hắn luyện chế một số hỗn nguyên phù văn. Thế nhưng là Dương Giác Thành bên kia thật đã nguy cơ sớm tối, hắn nhất định phải nhanh chóng chạy trở về, giải trừ Dương Giác Thành nguy cơ. Đến nỗi hỗn nguyên phù văn sự tình, chờ Chu Hoành Vũ rút chút thời gian về sau, nhất định chuyên chạy đến Man Ngưu tộc, vì bọn họ luyện chế 30.000 bộ bạch kim chiến trang. Đối mặt Chu Hoành Vũ giải thích, Man Ngưu tộc 9 đại ma vương không khỏi thở dài bắt đầu, may ra Man Ngưu tộc tạm thời không có cái gì chiến sự. Bởi vậy, cái này hỗn nguyên phù văn trễ giờ khắc họa, vấn đề cũng không phải quá lớn. Bất quá vô luận như thế nào, tại 9 đại ma vương trong lòng, Chu Hoành Vũ địa vị thật to tăng lên. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ hứa hẹn, vì bọn họ luyện chế 30.000 bộ bạch kim chiến trang, thế nhưng là trên thực tế, 30.000 bộ là đủ rồi sao? Phải biết, Man Ngưu cận vệ cùng Man Ngưu cấm vệ nhưng đều có 30.000 a, hết thảy muốn 60.000 bộ bạch kim chiến trang mới có thể triệt để đem bọn hắn vũ trang lên, mà lại Chu Hoành Vũ giao dịch cho bọn hắn 30.000 bộ truyền thừa ma kỹ, lại có thể vũ trang lên 30.000 Man Ngưu cấm vệ, kể từ đó cần hỗn nguyên phù văn liền đạt tới 90.000 chụp vào. Quang là như vậy đủ rồi sao? Không không không, lúc này mới cái nào đến đâu a? Còn có Man Ngưu thiết kỵ đâu? Còn có Man Ngưu tộc còn lại trọng kỵ binh đâu? Đối với hỗn nguyên phù văn, Man Ngưu tộc nhu cầu lượng thực sự quá lớn. Cho dù Chu Hoành Vũ hiện tại lưu tại nơi này, đêm ngày đi luyện chế, không có thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, cũng đừng hòng thỏa mãn Man Ngưu tộc cần. Chu Hoành Vũ kỳ thực không có như thế dễ dàng liền nhẹ nhõm thoát đi. Nếu không phải 9 đại ma vương một mực tại khảo nghiệm cái kia Hắc Kim chiến trang tính năng cùng cường độ lời nói, Chu Hoành Vũ căn bản là chắp cánh cũng khó khăn bay a. Đi qua 3 ngày đến nay, 9 đại ma vương căn bản là chân không bước ra khỏi nhà, một mực tại nghiên cứu cùng khảo nghiệm cái kia 3.000 bộ Hắc Kim chiến trang cùng hỗn nguyên phù văn. Tại 9 đại ma vương qua khảo nghiệm, phổ thông ma soái mặc vào bộ này Hắc Kim chiến giáp sau, vậy mà có thể dựa vào hỗn nguyên phù văn ngạnh kháng 9 đại ma vương toàn lực công kích. Nếu như chỉ là có thể chống đỡ được, thế thì còn không có cái gì. Mấu chốt là 9 đại ma vương công kích căn bản không đả thương được người. Tuy nhiên phổ thông ma soái cũng rất khó làm thương tổn đến 9 đại ma vương, thế nhưng là mặc vào Hắc Kim chiến trang sau khi, cho dù là bình thường nhất ma soái cũng đã cùng bọn hắn đánh cho có đến có về, túi bụi, thẳng đến ma soái ma khí khô kiệt, ma vương mới cuối cùng cưỡng ép dựa vào lực lượng nghiền ép chí thắng. Thế nhưng là dù vậy, bại lại chỉ là ma soái. Từ đầu đến cuối, Hắc Kim chiến giáp hỗn nguyên phù văn cũng không có bại. Đối với khủng bố như thế Hắc Kim chiến trang cùng hỗn nguyên phù văn, Man Ngưu tộc 9 đại ma vương chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ đi hình dung. Dựa vào một bộ chiến trang, một cái ma soái vậy mà có thể cùng một cái ma vương bất phân thắng bại. Cái này còn có thiên lý sao? Mặc dù nói, ma vương một khi mở ra trung cực truyền thừa, cuối cùng có thể, trong khoảng thời gian ngắn, hao hết sạch ma soái ma khí. Thế nhưng là cái kia có cái gì dùng? Cho dù cái kia ma soái sụi lơ trên mặt đất, bọn họ lại như cũ không phá nổi bộ. Kia hắc kim chiến trang, cho dù ma soái đã mất đi phản kháng năng lực, thế nhưng là bộ kia hắc kim chiến trang lại như cũ bảo hộ lấy bọn họ, không đạp nát, hoặc là cởi xuống bộ kia hắc kim chiến trang, liền nghỉ muốn thương tổn đến bọn họ bản thể. Khủng bố, thật quá kinh khủng. Hết chương.